Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1532, chương 1533 Phá Thiên Hệ Thuật Pháp VS Thiên Lực. Kim Dương Xà Đế bị Lâm Ngọc Thiên Thần một đòn đấm phát chết luôn. Chàng thượng một chúng sinh linh cũng không nhịn được kinh hô lên. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, ở trong mắt bọn hắn đã là cao cấp nhất tồn tại. Bây giờ thậm chí ngay cả Lâm Ngọc Thiên Thần một quyền cũng không đỡ nổi. Một màn này mang cho bọn họ đánh vào thị giác thật sự là quá kinh hãi. Lâm Ngọc Thiên Thần nhưng thật giống như hay lại là có chút không vừa ý. Ừ, lại không có chết, xem ra lực lượng của ta vẫn bị áp chế quá nhiều a. Kim Dương Xà Đế nghe được câu này thiếu chút nữa dọa đái ra. Nguyên lai vị này thiên thần vừa mới là nghĩ đấm phát chết luôn hắn sao? Này rời ả cũng quá dọa người đi. Kim Dương Xà Đế thân thể rơi xuống trời cao, thấy Lâm Ngọc Thiên Thần kia còn phải tiếp tục ra quyền bộ dáng, bị dọa sợ đến cả người đều bắt đầu không nhịn được run rẩy. Nhưng ngay tại nàng cần phải ra quyền một chớp mắt kia, một thanh kim kiếm từ bầu trời mà rơi, thẳng hướng Lâm Ngọc Thiên Thần đầu hạ xuống, uy thế chi hoảng sợ, hiếm thấy trên đời, còn mang theo một cổ cực kỳ bá đạo phá thiên ý. Hắc Linh Xà Thân là hợp đạo cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng, vừa ra tay sẽ để cho thiên địa cũng kịch liệt rung chuyển. Kim sắc phong mang càng là thẳng sâu tận trời, so với Kim Dương Xà Đế trước công kích tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lâm Ngọc Thiên Thần thần sắc cũng biến thành rất là ngưng trọng một chút. Nàng tay trái thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ, trên bầu trời hạ xuống càng kinh khủng hơn lực lượng, mượn thiên lực là thiên nhân tộc trong chiến đấu nhất thường dùng thủ đoạn. Nhưng trong lúc bất chợt, có một luồng bóng trắng phất qua Lâm Ngọc Thiên Thần bầu trời, là dung mạo thanh tú, dáng người yểu điệu Anna Bạch Linh Xà. Tay nàng cầm Âm Dương Song Kiếm, luân hồi hoa chuyển, hắc bạch hai lưỡi như sắc bén viên hồ ở trên không khuếch tán. Trong nháy mắt đoạn âm dương, tuyệt càn khôn. Lâm Ngọc Thiên Thần kinh ngạc phát hiện, giữa trời cao hạ xuống lực lượng lại bị Bạch Linh Xà một kiếm chặt đứt. Rốt cuộc làm sao làm được? Đây không phải là phá thiên thuật pháp. Cũng tại lúc này, Hắc Linh Xà kiếm chém đã gào thét hạ xuống. Lâm Ngọc Thiên Thần cố không phải còn lại, chỉ có thể dùng quả đấm đón đỡ kiếm mang. Theo ầm ầm một tiếng nổ vang, Lâm Ngọc Thiên Thần quả đấm bị lưỡi kiếm chém có nhỏ nhẹ rạn nứt, chảy ra nhũ bạch sắc huyết dịch. Hắc Linh Xà kiếm khí cũng bị trong nháy mắt xé, đồng thời thân thể thật giống như bị trọng chùy đánh trúng một dạng cực nhanh hướng về sau phương quay ngược lại, khóe miệng rỉ ra huyết dịch. Hai tỷ muội cực kỳ ăn ý hợp kích, lại cũng mơ hồ rơi vào hạ phong. Lâm Ngọc Thiên Thần lúc này tay phải bắt đầu nắm chặt, lại một cái kim sắc thần hoàn bắt đầu xuất hiện ở chỗ cổ tay. Nàng nhàn nhạt mở miệng, tốc độ kim sắc thần hoàn trong lúc bất chợt biến thành màu trắng, thiên thần khí thế cũng ở trong nháy mắt này lần nữa tăng vọt. Bạch Linh Xà từ thiên nhi hàng, hai lưỡi vũ động, kiếm khí tạo thành không có chút nào sơ hở hình lưới. Lâm Ngọc Thiên Thần nhìn mang theo ngàn vạn kiếm khí tới Bạch Linh Xà, thân thể bỗng nhiên động một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô số kiếm khí xuyên thấu Lâm Ngọc Thiên Thần tàn ảnh, lại bị mất nàng chân thực mục tiêu. Bạch Linh Xà thấy một màn như vậy, bột bạch khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi, thân thể nhanh chóng rời qua một bên, định tránh né cái gì. Nhưng đánh tới người tốc độ thật sự là quá nhanh, nàng căn bản là không có cách kịp thời né tránh. Lâm Ngọc Thiên Thần tốc độ đã mơ hồ vượt qua hợp đạo cảnh phạm vi. Đang lúc này, Thiên Đế đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Linh Xà, hai tay đưa ra, Thiên Chi Cương, vô số đen nhánh phù văn bí mật tê tê phù không lên, đột nhiên bao phủ ở trước người hai người, tạo thành vô địch bình chướng, mơ hồ còn thả ra thiên đạo lực lượng, đó là cùng Lâm Ngọc Thiên Thần cực kỳ tương tự lực lượng. Lấy thiên lực lượng đi đối kháng thiên, hoành, cực kỳ mãnh liệt đụng, đột nhiên đến, Lâm Ngọc Thiên Thần kia cao gầy thon dài dáng người xuất hiện ở phía trước. Quả đấm dán chặt bình chướng, phù văn bình chướng rung động kịch liệt, lại không có rạn nứt. Ô, Lâm Ngọc Thiên Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái thế giới này, lại có thể có người có thể thuần túy địa dùng chính mình đạo. Đi mượn dùng chân chính thiên lực, nàng lần đầu tiên nghiêm túc ngắm thiên đế, dường như muốn đem đối phương nhìn thấu. Lúc này, một vòng trăng tròn mang theo phá thiên ý, từ phía sau đột nhiên đánh tới, tốc cực nhanh, Lâm Ngọc Thiên Thần tinh tế eo. Trong lúc bất chợt cũng xuất hiện một cái thần hoàn, nó là lam sắc, thả ra trận trận tựa như mênh mông biển sâu như vậy vô tận lực lượng. Lam chi ngự, trong suốt êm tai âm thanh vang lên, Lâm Ngọc Thiên Thần toàn thân đột nhiên bị lam sắc bạc mô bọc lại, ẩn chứa cực hạn phong mang trăng khuyết, chém mầm sau lưng nàng bạc mô thượng, tựa như rơi vào vô tận biển sâu, lực lượng trong phút chốc tiêu diệt hầu như không còn. Tô Thiển Vân ám sát thất bại, An Lâm thấy một màn như vậy, sắc mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa, Lâm Ngọc Thiên Thần lại gọi về ba cái thần hoàn. Một loại thần hoàn đối ứng một loại đáng sợ năng lực sao? Nói thật ra, loại này thần hoàn với hắn quyền bính thần hoàn thả ra ba động rất giống. Nhưng cũng là hơi không giống, tựa hồ không đủ thuần túy, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Chất lượng thiếu chút nữa, nhưng là số lượng nhiều a. Tiểu Hồng gọi về một vòng phá thiên thái dương, từ trên trời hạ xuống. Đâm nhãn quang mang, cơ hồ khiến toàn bộ sinh linh đều cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Bị mất tầm mắt, Lâm Ngọc Thiên Thần không hề bị lay động, ngược lại điểm này công kích, căn bản không phá nổi nàng phòng. Nàng nhìn về phía trước, lại đấm một quyền đánh phía thiên đế cấu trúc thiên chi cương. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, một người mặc y phục màu xanh lục, bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ tiểu tinh linh, sử dụng không gian khiêu dược, đi tới cách đó không xa, trắng tinh cái trán có kim sắc đường cong phác họa thần phù. Khí tức mờ mịt lại không đoán được, mơ hồ siêu thoát đến một người khác tầng thứ. Hai tay nàng chắp tay, có chút mở ra, trung gian lại có một đoàn hỗn độn vặn vẹo hình cầu. Nó không có cố định hình dáng, thâm uyên như lỗ đen, lại chói mắt như đại nhật, quang ám hỗn hợp hòa hợp, vừa ẩn chứa tân sinh lại thả ra hủy diệt chi lực. Hỗn độn phá thiên quang cầu, hai tay Valentina đưa ra, hỗn độn phá thiên quang cầu trong nháy mắt vọt đến Lâm Ngọc bên cạnh thiên thần. Lâm Ngọc thiên thần lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Nếu như nói Kim Dương xà đế, Tô Thiển Vân, Tiểu Hồng đám người lĩnh ngộ là tương đối dễ hiểu phá thiên hệ thuật pháp, nàng căn bản không nhìn ở trong mắt, như vậy lần này đối mặt phá thiên hệ thuật pháp, chính là cực kỳ cao thâm phá thiên hệ thuật pháp. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, nếu như này thuật pháp tiến hơn một bước, thật có khả năng đem thiên đánh ra một cái lỗ thủng. Hỗn độn phá thiên quang cầu cứ như vậy nhập vào Lâm Ngọc Thiên Thần bình chướng bên trong. Do lam sắc thần hoàn cấu trúc phòng ngự, giờ phút này rốt cục thì xuất hiện run rẩy dữ rồi. Lâm Ngọc Thiên Thần hơi biến sắc mặt, bên hông thần hoàn thần quang đại thịnh, âm thầm gia tăng lực phòng ngự độ. Nhưng cũng tại lúc này, Bạch Lăng bắc lên đại pháo đã bắt đầu xúc lực. Đây là ban đầu một pháo bắn thủng cổ long đế toàn lực phòng ngự phá thiên đại pháo. Uy năng kinh khủng từng một lần để cho cổ long đế hoài nghi nhân sinh. Bạch Lăng trước không oanh Lâm Ngọc Thiên Thần là bởi vì mục tiêu di động quá nhanh. Không tốt nhắm, Bây giờ Lâm Ngọc Thiên Thần có chớp mắt dừng lại, đúng lúc là xuất thủ thời điểm. Đất rung núi chuyển, pháo binh gầm thét phun ra, xé hư không, phóng lên cao, kéo ra sáng chói chói mắt quỹ tích. Đáng sợ cảm giác nguy hiểm lần nữa hiện lên, Lâm Ngọc Thiên Thần giật mình trong lòng. Lúc này phá thiên đại pháo đã đập ầm ầm trung nàng phòng ngự tường ốp. Sau đó đánh xuyên, ngày mai bạo trương, đầu tháng mọi ân có nguyệt phiếu xin ủng hộ nhiều chút nha tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.